Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. À, không, quyền lực cũng giàu có. Cậu có mắt nhắm mắt mở, làm tốt bổn phận công tác là được rồi. Cần chi có phải chấp nhất một tiểu quỷ không hiểu chuyện. Trong văn phòng khoa, Chu Vũ Hàn giống như một bà mẹ đang dạy con mà nói với Lăng Hy Tình. Chuyện Lăng Hy Tình ra tay đánh tiểu bà Vương, học sinh trong lớp chính mình dạy, đã lan truyền khắp cả trường. Khi cô bị hiệu trưởng gọi đến văn phòng, ai cũng biết việc cô bị đuổi là điều tất yếu. Các đồng nghiệp khác ai cũng nhanh chân tránh xa cô, liền sợ bị liên lụy. Chống đối tổng tài tập đoàn Thế Hoa, lôi hơn hắn, chẳng khác nào chống đối với tiền tài và quyền lực, chỉ có con đường chết. Chỉ có người đồng nghiệp kiêm bạn tốt nhiều năm của cô là Chu Vũ Hàn, vẫn bên cạnh quan tâm như trước. Hai người gặp nhau khoảng 7 năm trước, lúc ấy là khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời Lăng Hy Tình. Cô cố gắng vì học phí, sinh hoạt mà miệt mài làm việc, ngày đêm không ngừng nghỉ. Cuối cùng vì kiệt sức mà cô té xỉu ở ven đường. May mắn lúc đó gặp bạn học đồng ngành là Chu Vũ Hàn. Cha mẹ anh đều làm trong ngành giáo dục, cảm động trước nghị lực của cô nên giúp đỡ, chiêu cố, còn tìm chỗ làm tốt cho cô. Cô cũng vì vậy mà kết thành bạn tốt với Chu Vũ Hàn, người con trai nhã nhặn tốt bụng này. Đối phương không phải là người bình thường, huống chi cha thằng bé là Lôi Hân Hán, kẻ có tiền có thế, nổi tiếng trong ngành giải trí. Chu Vũ Hàn gỡ mắt kính viền vàng ra, xoa xoa huyệt thái dương, bộ dáng phiền não. Tiểu Tình, bạn phải cân nhắc việc có nên đi gặp vị Lôi tiên sinh kia nói tiếng xin lỗi, thừa nhận đánh con hắn là không đúng. Mình nghĩ hắn chắc cũng không muốn bức người khác đến đường cùng mà sẽ chiều cho bạn con đường sống. Mình sẽ không bao giờ làm như vậy. Chủ nhật là ngày giỗ của mẹ cô, nên cô tạm thời gác mọi ưu phiền, cố gắng mỉm cười đi đến tiệm hoa, tìm một bó cúc trắng thanh nhã đến viếng mộ mẹ. Nhưng đến nơi đã thấy trước bia mộ đặt một bó cúc trắng tươi mới. Chuyện này mỗi năm đều xảy ra. Mỗi khi đến ngày giỗ của mẹ cô, luôn có người đặt một bó hoa cúc ngay mộ. Ban đầu cô nghĩ là người giao hoa nhầm lẫn, nhưng chẳng lẽ suốt mấy năm nay vẫn cứ đưa sai hay sao? Nhớ vậy hoa này thật sự là của ai? Cô thật sự nghĩ không ra. Có lẽ là người quản lý nghĩa trang tốt bụng, thương mẹ cô trẻ tuổi mà đã qua đời sớm, nên đúng đến ngày cúng viếng, gọi là một chút an ủi đi. Lăng Hy Tình, nửa quỳ trước bia mộ, nhìn tấm ảnh chụp mẹ lúc còn trẻ. Khi mất mẹ cô mới 28 tuổi, sinh mạng trẻ trung cũng chỉ vì ngoài ý muốn gặp tai nạn xe cộ mà hưởng tiêu ngọc vẫn. Nếu không, mẹ, cô nhẹ nhàng vuốt tấm ảnh chụp, trong lòng ngổn ngang bao cảm xúc. Mẹ biết không, con đã gặp được con ruột của con. Đứa bé sơ sinh ngày nào đã 8 tuổi rồi. Không biết từ lúc nào mà nước mắt đã lan dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, từng giọt, theo những lời nghẹn ngào của cô mà rơi xuống. Mẹ, con thật sự không nghĩ con còn có thể gặp lại con trai. Con nghĩ con tưởng rằng đời này khó có cơ hội gặp nó. Lớn lên thật sự rất đáng yêu. 3 năm nay con vẫn rất sợ, sợ nghĩ đến nó sẽ không kìm được lòng mà đau khổ thương tâm. Là do con đã từ chối không quan tâm nó. Mẹ nói con có phải là một người mẹ vô trách nhiệm hay không? Nhiều chuyện cứ dồn dập xảy đến, khiến cô cuối cùng không chịu nổi, đành một lời tâm sự với người mẹ đã mất, giải tỏa phần nào nỗi đau trong lòng. Cơn gió nhẹ thổi qua, làm thổi tung những sợi tóc của cô. Sau lệ trên má bị gió thổi, mà cô vẫn đang hồi tưởng chuyện xưa đau lòng, nên những giọt nước mắt của cô thì nhào rơi xuống. Đến khi không còn sức để khóc nữa, cô mới mệt mỏi chậm rãi đứng lên. Bỗng nhiên có ánh sáng từ vật gì đó hắt vào mắt cô. Ánh sáng từ mặt trời chiếu xuống, phản chiếu qua vật đó, khiến cho nàng nhất thời hoa mắt. Cô không ngời nhặt lên, nhìn kỹ mới nhận ra đó là một cúc áo sang trọng quý giá. Cúc áo này tựa hồ rất xa xỉ. Cô không có khả năng giám định xem xét mấy. Hơn nữa cô nhớ ra, việc nhặt được đồ ở nghĩa trang là điều kiêng kỵ khiến cho cô do dự muốn vứt bỏ. Như cô giơ tay định quăng đi, thì thấy ánh sáng mặt trời chiếu vào chiếc cúc áo trong suốt lại chói rọi hòa lệ. Vô cùng đẹp khiến cô thấy hơi tiếc. Thôi, quên đi. Dù sao chỉ là một chiếc cúc. Có lẽ mẹ trên trời linh thiêng gửi món quà an ủi cho cô. Sau thời hạn đình chỉ công tác nửa tháng, Lăng Hy Tình bị gọi vào văn phòng hiệu trưởng. Lại nhìn thấy ngồi trên ghế khách là người mà cô không muốn gặp nhất, Lôi Hân Hán. Sau cuộc gặp mặt lần trước thì cô mới biết mấy năm nay dưới sự dẫn dắt của hắn, một công ty đĩa nhạc nhỏ Lôi Thị giờ đã phát triển thành tập đoàn Thế Hoa tài lực hùng mạnh. Không ai có thể chối bỏ sức ảnh hưởng của tập đoàn Thế Hoa trong ngành giải trí. Bao nhiêu bộ phim điện ảnh, truyền hình thành công vượt trội đều được sản xuất từ đây. Doanh thu mỗi năm lên đến con số 10 triệu nhân dân tệ, cô không có gì lạ. Cô sớm đã biết rằng hắn có tài để năng lực, trong lòng bỗng trỗi dậy cảm giác tự hào. Nhưng cô lập tức áp chế cảm giác ấy. Cô với hắn vốn chẳng còn quan hệ. Lăng Hy Tình cảm giác như hắn tao nhã ngồi phát chân trên. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net